Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 3, mùa hè chuyển nhượng trên Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thời gian, 18 tháng 7 năm 2012, cung chính từ chối Man City sau khi Man City cũng không hề từ bỏ. Bọn họ lập tức thay đổi hợp đồng, cho cung chính khai trừ rồi 18 vạn bảng Anh lương tuần. Hơn 900 vạn bảng Anh, ngàn vạn euro khoảng chừng. Trái phải, cái này lương một năm nhưng là tương đương cao. Nhìn ra rồi Man City phương diện là hạ xuống vốn liếng. Hiện tại cung chính có điều 21 tuổi. Vào lúc này, hắn lương một năm liền như thế cao. Như vậy này nếu như sau đó đây, cung chính lương một năm vượt qua Cristiano Ronaldo trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá lương một năm cao nhất cầu thủ, đó là ngày có thể chờ a. Cung chính lương một năm một hồi đạt đến ngàn vạn euro khoảng chừng. Trái phải, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Kỳ thực, cái này mùa hè châu Âu chuyển nhượng thị trường đó là tương đương thái quá. Cầu thủ giá trị bản thân hư cao lợi hại. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Real Madrid, Florentino vô cùng bạo tay. Có điều, hắn vô cùng bạo tay tựa hồ có hơi nâng lên tảng đá đánh chân của mình, ý vị cuồng đánh 159 triệu euro mua lại Cristiano Ronaldo cùng Kaká đã vì là Real dựng nên nổi lên nhiều tiền, mau tới bảng hiệu. Hiện tại, hầu như ở trên chuyển nhượng thị trường mỗi một lần hành động, Real đều sẽ tao ngộ lừa bịp. Valencia đem Villa giá trị con người tăng lên vì là 35 triệu euro thêm Negredo. Liverpool chủ soái Benitez đem Alonso yết giá vì là 50 triệu vạn euro thêm Negredo cùng Bueno. Hiện tại đến phiên người Italy ra tay. Inter Milan vì là mai công dán lên nhãn mác vượt qua 50 triệu vạn nguyên. Juventus thì lại chuẩn bị lấy ra ngàn vạn euro ký xuống Hanla. Vì lẽ đó đại gia cũng không muốn vì là Hoffenheim vì là cung chính định giá 60 triệu mà cảm thấy khó mà tin nổi. Real Madrid hiện tại ở tất cả mọi người trong mắt bọn họ chính là oan đại đầu. Hơn nữa chính bọn hắn tựa hồ cũng rõ ràng trên đầu bọn họ có khắc ta là oan đại đầu chữ. Thế nhưng bọn họ vẫn không có thu tay lại. Kỳ thực bọn họ liền muốn biểu đạt một cái ý tứ. Rất có tiền. Các ngươi mau mau đến đây đi. Kỳ thực Real Madrid đối với cung chính 60 triệu giá cả vẫn là rất thích với tiếp thu. Vốn là bọn họ muốn tiến cử Valencia David Villa. Thế nhưng ở chỗ Villa sự tình trên xuất hiện một chút bất ngờ. Nguyên bản Real ký kết Villa đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Florentino trước đây cùng Valencia câu lạc bộ ở 42 triệu vạn euro cái giá này trên đạt thành thỏa thuận. Nhưng hay là nhìn thấy Real vì là Cristiano Ronaldo đập ra 80 triệu bảng Anh của cái khổng lồ. Valencia không cam lòng như thế, tiện nghi, đem Villa đưa đến Bernabeu. Báo Marca xưng quân đoàn rơi đã thay đổi chủ ý. Hiện nay Valencia hướng về Real đưa ra điều kiện là nắm 50 triệu euro mua Villa, hoặc là dùng Negredo thêm vào 35 triệu euro đổi mua. Như vậy cố định giá khởi điểm để Real phương diện khá là bất mãn. Bọn họ cũng tạm thời ngưng hẳn cùng Valencia đàm phán. Đang ở Nam Phi Villa cũng thông qua truyền thông phát biểu ý nghĩ của chính mình. Ta chỉ muốn chuyển nhượng Real. Nguahe mục tiêu rất rõ ràng. Mùa giải sau hoặc là đi Real. Hoặc là ở lại Valencia. Mua một cái David Villa lại muốn tiêu tốn 50 triệu euro. Điều này làm cho Real Madrid người cho rằng rất không đáng. So với nói phí 50 triệu euro mua một cái David Villa, bọn họ càng vui vẻ tiếp thu 60 triệu euro mua một cái cung chính. Kỳ thực, Real Madrid ngoại trừ David Villa cùng cung chính, bọn họ còn có mục tiêu của hắn. Vậy thì là Inter Milan Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Real Madrid sở dĩ coi trọng Ibrahimovic. Một mặt chính là Ibrahimovic quả thật có thực lực. Mặt khác chính là bọn họ đối thủ một mất một còn Barcelona cũng có tiến cử Ibrahimovic ý tứ. Barcelona dĩ nhiên lấy ra Eto thêm tiền mặt chính sách trao đổi Ibrahimovic. Nếu như bắt Ibrahimovic, Real Madrid không chỉ có thể tăng mạnh hàng tiền đạo thực lực, vẫn có thể tàn nhẫn mà đả kích đối thủ một mất một còn. Này cớ sao mà không làm đây? Chỉ tiếc Florentino không nghĩ tới thời điểm. Inter Milan đại lão Moriarty dĩ nhiên giờ công phu sư tử ngoạm địa hướng về Real Madrid hô lên 94 triệu euro giá trên trời. Florentino tiền nhiều hơn nữa. Cũng không thể là Ibra tiêu hết 94 triệu euro. Real chủ tịch còn chưa tới điên cuồng như thế mức độ. Căn cứ lão Phật ra ý tưởng, Real có thể đem Higuain đưa đến Inter. Sau đó sẽ thêm vào một khoản tiền đổi mua Ibra. Như vậy là có thể giảm thiểu chuyển nhượng chi ra. Đương nhiên điều này cần xem Moriarty ý nguyện. Tuy rằng Higuain mùa giải trước ở La Liga vì là Real đánh vào 22 bóng. Là đội bóng số 1 xạ thủ. Nhưng khách quan trên nói tiểu tàu thuốc tổng hợp tố chất còn khó hơn xưng thế giới đỉnh cấp. Inter có hay không để ý hắn vẫn là ẩn số. Cho dù Nerazzurri đồng ý tiếp thu như vậy đổi mua điều kiện. Bọn họ vì là Higuain định giá bao nhiêu cũng là then chốt. Tiểu tàu thuốc tự nhiên không thể như Villa như vậy bị thét lên 50 triệu. 30 triệu vạn là một cái khá là thực tế con số. Coi như vậy Real cũng còn phải mặt khác móc ra 64 triệu euro. Tương đương với một cái Kaká giá trị con người. Nếu như Florentino thật sự có như vậy khí phách bắt Ibra. Như vậy Real đối với tam quan vương Barca tới nói không chỉ có là một đả kích nặng nề. Vẫn là một cái kinh sợ thậm chí là một phần tuyệt vọng. Thế nhưng rất hiển nhiên Florentino không quá đồng ý lại đưa đi Higuain tình huống lại đưa lên 64 triệu euro. Vì lẽ đó, so với mua Ibrahimovic tới nói, Florentino càng hy vọng có thể tiến cử bị yết giá 60 triệu euro cung chính. Ngày hôm nay mùa hè cái này chuyển nhượng thị trường hoàn toàn bị Real Madrid cho quấy nhiễu đất. Trời đen kịt, mây đen nằm dày đặc. Cái này mùa hè cầu thủ giá trị con người quả thực cao đến để rất nhiều câu lạc bộ quên cầu thủ mà. Tâm thán, có một cái ví dụ có thể nói rõ. Cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân hư cao đến quá lợi hại sự thực. Florentino một hồi quy thời điểm. Hắn liền xuống định tuyệt tính muốn bắt dưới Liverpool Tây Ban Nha giữa sân đại sự Xabi Alonso. Vào lúc ấy. Real Madrid vẫn không có mua tiến vào Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Real Madrid cùng Liverpool liền Xabi Alonso chuyển nhượng một chuyện cơ bản đạt thành nhất trí. Vào lúc ấy, Real định giá là 27 triệu euro. Real Madrid phương diện vốn tưởng rằng bắt Xabi Alonso đã ván đã đóng thuyền. Nhưng là ngay ở Real Madrid tiêu tốn 140 triệu euro tiến cử Kaká cùng Cristiano Ronaldo sau khi Liverpool phương diện lập tức đổi ý. Benny rất tư lập tức hô, muốn Xabi Alonso, ít đi 50 triệu không bàn nữa. 27 triệu euro đến 50 triệu. Xabi Alonso giá trị con người ở trong hơn 10 ngày cuồng trướng sắp tới gấp đôi. Tại đây cái mùa hè chuyển nhượng bên trong. Phổ biến hiện tượng chính là cầu thủ giá trị con người là bọn họ bản thực giá trị bản thân cao gấp. Đôi, vì lẽ đó, nếu như ở tại hắn niên đại bên trong, cung chính hiện tại này 60 triệu giá trị bản thân kỳ thực cũng thì tương đương với 30 triệu euro. Mà thôi, càng khiến người ta điên cuồng chính là Bayern Munich đối với đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá Ribery yết giá. Gặp mở ra một cái phi thường điều kiện hà khắc. Bất luận ai muốn có được Ribery, vậy thì chuẩn bị kỹ càng 90 triệu bảng Anh đi. Mấy ngày trước, Bayern Munich tổng giám đốc hơn hung hãn tuyên bố. Nhưng là phải biết, ở mùa hè chuyển nhượng mới vừa lúc mới bắt đầu. Chuyển nhượng thị trường liền truyền ra tin tức. Bayern Munich cùng Barcelona đã cơ bản đánh thành thỏa thuận. Nước Pháp ngôi sao bóng đá Ribery lấy 25 triệu euro chuyển nhượng Barcelona. Lúc này mới mấy ngày a, Bayern Munich liền dám hướng về phía toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường điên cuồng gào thét. Muốn mua Ribery, xin hãy chuẩn bị 90 triệu bảng Anh. Đối với Ribery, Real Madrid, Barcelona, còn có Premier League Quỷ Đỏ Manchester United đều phi thường xem trọng. Đặc biệt là Real Madrid cùng mất đi Cristiano Ronaldo Manchester United. Bọn họ đều hy vọng có thể tiến cử Ribery. Vì lẽ đó, Bayern Munich mới dám như thế tứ không e dè địa hô lên 90 triệu bảng Anh. Mắt thấy Bayern Munich người điên bình thường ra giá. Real Madrid, Barcelona cùng Manchester United lập tức liền ngừng chiến tranh. Cái gì mới gặp hoa 90 triệu bảng Anh đi mua một cái Ribery đây? Coi như là oan đại đầu. Cũng không có như thế oan. So với Inter Milan đối với Ibrahimovic định giá. So với Bayern Munich đối với Ribery định giá. Real Madrid cho rằng Hoffenheim đối với cung chính định giá cái kia là phi thường thực sự. Mắt thấy cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân cao lạ kỳ. Rất nhiều đội bóng cũng không dám xuất thủ. Những người câu lạc bộ nhỏ càng là quên cầu thủ mà tâm thán. Vào lúc này, cầu thủ giá trị bản thân hư cao lợi hại. Để rất nhiều cầu thủ đối với mình tiền lương trình độ rất không vừa ý. Người xem một chút hiện tại cầu thủ giá cả cao bao nhiêu a? Người muốn mua một cái cầu thủ dễ dàng sao? Cầu thủ giá trị bản thân cao. Này tiền lương tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Một ít người ngồi không yên. Đặc biệt là Barcelona nhiều đương ra tiền đạo Eto. Hắn mắt thấy Cristiano Ronaldo giá trên trời gia nhập liên minh Real Madrid. Hơn nữa còn thu được vượt qua ngàn vạn euro lương một năm. Điều này làm cho châu Phi bóng đá tiên sinh trong lòng có chút không thăng bằng. Hắn lập tức hướng về Barcelona hô lên thuế sau ngàn vạn euro lương một năm. Lần này liền để Barcelona đến khí. Vốn là cái này mùa giải cầu thủ liền không tốt bán. Mẹ kiếp cái tên này lại vẫn ở bên trong bắt đầu vũ cái cuốc. Dĩ nhiên đào chính mình góc tường. Điều này làm cho Barcelona rất khó chịu. Đội bóng vậy thì có bán đi Eto tâm tư. Thế giới giới bóng đá chính là như vậy, trước một giây đại gia còn nùng tình mật ý. Một giây sau mọi người liền trở mặt thành thù. Hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Vì lẽ đó, Dietmar Mahop muốn bán đi cung chính sự tình rất dễ hiểu. Vào lúc này, Barcelona thì càng kiên định đem Eto đưa đi. Hiện ở tại bọn hắn lại thêm cao giá tiền. Hơn nữa Eto đổi Ibrahimovic. Đồng thời, cung chính cũng xuất hiện ở Barcelona trong mắt. Bọn họ cũng hy vọng có thể tiến cử cung chính. Nếu như Inter Milan không để cho chạy Ibrahimovic, bọn họ liền hy vọng dùng Eto thêm tiền mặt tình thế mua lại cung chính. Cung chính hiện tại còn trẻ, mà châu Phi báo săn đều phải nhanh muốn 30. Cái này trao đổi vẫn là rất trị. Florentino trí tuệ vững vàng. Đầu tiên là vô cùng bạo tay ăn Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Sẽ đem Barca tối mục tiêu trọng yếu Ribery giá trị con người vô hạn nâng lên. Nên chết địch vội vàng người nước Pháp thay thế phẩm lúc. Lại lợi dụng Valencia khủng hoảng kinh tế thu nạp Villa. Nhưng mà, một lòng chế tạo Galacticos Perez dù sao không phải vạn năng tạo hóa. Trong một đêm, Nguahe từ vô hạn tiếp cận Bernabeu đã biến thành chuyển sẽ vô hạn kỳ kêu dừng trạng thái. Nguyên nhân, người Catalonia ở thời khắc cuối cùng hướng về Mestoller đưa ra báo giá. Điều này cũng tiên cáo Real Barca quay chung quanh số 9 cầu thủ quốc gia Derby chính thức khai hỏa. Xuất hiện ở tại bọn hắn chuyển nhượng danh sách bên trong xuất hiện cung chính. David Villa cùng Ibrahimovic ba người có tên tự. Mùa hè chuyển nhượng lập tức xuất hiện ở Tây Ban Nha quốc gia Derby. Điều này làm cho hết thảy cổ động viên đều không khỏi hô to đã nghiền. Này mẹ kiếp xem này chuyển nhượng dĩ nhiên so với xem chân thực trận bóng đều muốn tới đến thoải. Mái, chuyện này quả thật choáng rồi. Hơn nữa vào lúc này, mọi người đều ở dồn dập suy đoán. Cuối cùng đến tột cùng gặp rơi vào nhà nào. Barcelona vào lúc này cũng hướng về Hoffenheim biểu thị bọn họ có bắt cung chính ý tứ. Bọn họ mở ra điều kiện là Eto thêm tiền mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.